Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 128, 128, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là trung úy hải quân Hardy, phó thủ lĩnh của hải quân chi nhánh thứ 8 tại Biển Đông. Hardy chậm chậm trả lời Alex. Mặc dù nhìn qua ông ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay của ông ta đang khẽ run nhẹ đã nói lên sự sợ hãi của ông ta đối với người ở trước mắt này. Hardy sao? Alex nghe thấy cái tên này, cộng với ngoại hình quen thuộc trước mắt, rốt cuộc cậu ta cũng nhớ ra đối phương là ai. Đây chẳng phải là người trung úy dưới trướng của tên béo Nelson hay sao? Theo Alex biết về người này, thì ông ta có vẻ như là một người lính hải quân khá chính trực, quan tâm đến mạng sống của những binh lính hải quân dưới trướng của mình. Mặc dù như vậy nhưng ông ta cũng không thể làm trái lệnh cấp trên của mình là Nelson để đi làm những công việc trái với lý niệm chính nghĩa của hải quân. Ngoài ra thì có vẻ như Hardy và cái tên lính đánh thuê Eric không hợp nhau lắm. Alex xét theo tính cách của Hardy, thì hiện tại ông ta nói ra những lời này cũng khá là hợp lý. Có vẻ như hành động vừa rồi của cậu ta đã làm cho Hardy e ngại. Hardy đã nhận rõ sự chênh lệch giữa hai bên, cho nên nhất quyết nhận thua. Nếu như cố chấp tiếp tục đánh tiếp thì có thể toàn bộ lính hải quân chỗ này sẽ thật sự táng thân dưới biển. Hardy cho rằng với thực lực vừa mới thể hiện ra của Alex thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Alex gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Chúng ta có thể rời đi, nhưng các ngươi phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Hardy thận trọng hỏi. Điều kiện là gì? Sắc mặt Alex lạnh lùng. Trả lời, đám lính hải quân các ngươi phải ngay lập tức rút trở về căn cứ. Sau này không được phép bén mảng đến khu vực đảo tàu chiến nữa. Hardy nghe xong, biểu tình có chút thắc mắc. Tại sao một đám hải tặc như ngươi lại quan tâm đến hòn đảo này? Theo ta được biết thì bọn ngươi chả có chút liên quan gì đến nơi đó mà. Alex để lộ ra nụ cười khinh thường. Rất kỳ lạ phải không? Cái thế giới này kỳ lạ như vậy đấy. Một đám hải quân suốt ngày kêu gào đại diện cho chính nghĩa như các ngươi lại muốn hại người dân. Trong khi một đám hải tặc như bọn ta mang danh xấu xa thì lại đi bảo vệ bọn họ. Hardy nghe lời nói của Alex xong, ông ta lập tức rơi vào trầm mặc, bởi ông ta biết rằng những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Ban đầu Hardy cũng không đồng ý với việc làm này. Nhưng lệnh từ cấp trên ban xuống ông ta không thể làm trái ý được. Nhìn thấy Hardy tiếp tục giữ im lặng, Alex tiếp tục nói. Ta biết rằng bọn ngươi đang truy tìm cốt rồng được lấy từ thân thể của rồng ngàn năm để điều chế loại thuốc có khả năng trường sinh gì đấy. Cho nên mới làm khó người dân của đảo tàu chiến. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết rằng việc đó hoàn toàn chỉ là truyền thuyết truyền miệng mà thôi. Còn lý do vì sao? Thì hiện tại ta không muốn nói. Bởi vì có nói thì đám hải quân các ngươi cũng chẳng tin. Thêm một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ rõ vì sao ta lại nói như vậy. Hardy cũng không có quan tâm đến cái loại thuốc trường sinh đó. Ông ta cũng là bị Nelson bắt ép làm việc mà thôi. Mặc dù người đối diện là một hải tặc, nhưng Hardy có thể tin tưởng người này được. Bởi vì nếu chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết rằng Alex cũng không cần thiết phải nói dối. Alex có đủ thực lực để giải quyết tất cả hải quân có mặt tại hiện trường. Không cần thiết sử dụng một lý do hời hợt như vậy để lừa hải quân. Ngoài ra thì cậu ta cũng nói rằng lý do thuốc trường sinh là truyền thuyết không có thật thì rất sớm sẽ biết được. Cho nên hải quân hoàn toàn có thể chờ đợi thêm một đoạn thời gian để chứng thực. Hardy gật gật đầu. Mở miệng nói, được rồi, ta có thể đảm bảo với ngươi hôm nay sẽ dừng việc tấn công lại. Nhưng sau ngày hôm nay, ta không dám chắc chắn rằng hải quân sẽ không thêm một lần nữa đổ bộ đảo tàu chiến. Bởi vì, Alex có chút khó chịu. Tiếp lời, bởi vì cấp trên của ngươi chứ gì? Tên béo đó thật sự là phiền phức mà. Thôi nếu như ngươi không quyết định được, thì hãy dẫn ta đến chỗ Nelson. Ta sẽ thương lượng trực tiếp với hắn ta. Hardy nghe thấy Alex xúc phạm cấp trên của mình như vậy cũng không phản bác gì. Không biết là bởi vì ông ta sợ hãi sức mạnh của Alex nên không dám ý kiến. hoặc cũng có thể là ông ta cũng xem thường tên cấp trên bại hoại này. Hardy gật gật đầu, ra hiệu cho Alex một cái. Được rồi, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ thủ lĩnh Nelson. Hardy đi trước dẫn đường cho Alex, chậm chậm đi theo ở phía sau. Trên đường đi đến quân hạm thủ lĩnh có lít nha lít nhít lính hải quân đứng ra chặn đường. Nhưng Hardy chỉ là đơn giản phẩy tay một cái. Đám đông liền trực tiếp tách ra làm đôi, nhường đường cho hai người tiếp tục tiến tới. Alex nhìn thấy cảnh này cũng có thể đánh giá được một chút độ tín nhiệm của các lính hải quân này đối với Hardy không hề thấp. Rất có thể nếu như tên béo thủ lĩnh Nelson kia bỗng dưng bốc hơi, thì Hardy rất có thể ngay lập tức trở thành thủ lĩnh mới của đám hải quân chi nhánh này. Hai người rất nhanh băng qua ba con thuyền, rốt cuộc cũng đi đến con tàu thủ lĩnh ở chính giữa đội hình quân hạm. Cả hai bước chân vào bên trong phòng chỉ huy. Alex vừa mới đi vào nơi này, liền nhìn thấy ở chính giữa căn phòng có một người đàn ông to béo. Hắn ta đang ngồi chiếm trệ trên một cái kiệu được 6 tên lính hải quân khiêng lên. Không khó để cậu ta có thể nhận ra đây chính là thủ lĩnh của hải quân chi nhánh thứ 8 đặt trụ sở ở Biển Đông, Đô đốc Nelson Royal. Nelson nhìn thấy Hardy dẫn một người lạ vào nơi này, lập tức quát hỏi, này Hardy, kẻ này là kẻ nào? Ở bên ngoài đã giải quyết xong đám hải tặc hay chưa mà ngươi lại trở về nơi này? Hardy trả lời, thưa thủ lĩnh Nelson, đây là một thành viên của băng hải tặc mũ rơm. Hắn ta bảo có chuyện muốn thương lượng với ngài cho nên ta đưa hắn tới nơi này. Khuôn mặt béo của Nelson có chút nhăn lại, nhìn về phía Alex dò hỏi, này tên hải tặc, ngươi muốn thương lượng dụ gì? Các ngươi đã phá hủy rất nhiều tàu chiến của ta, làm trọng thương vô số binh sĩ, cho nên nếu như ngươi muốn đầu hàng thì bây giờ đã quá muộn. Bỗng dưng, lời nói của Nelson lập tức xoay chuyển, nhưng nếu như các ngươi chịu bán mạng làm việc cho ta thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Vừa vặn tên lính đánh thuê Eric vô dụng kia đã bị đánh bại, các ngươi có thể thay thế hắn ta, giúp ta tìm kiếm ra cốt rồng từ những con rồng ngàn năm. Nếu như các ngươi có thể làm được việc đó, ta có thể cân nhắc giúp các ngươi xóa bỏ tội danh hải tặc, mà trở thành lính đánh thuê của riêng ta. Lời đề nghị này như thế nào? Rất tốt phải không? Alex nghe thấy những lời của Nelson, bỗng dưng cảm thấy tức cười. Cậu ta khinh miệt nói với hắn ta. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi thật sự là đề cao chính mình đó Nelson. Bảo chúng ta đầu hàng một kẻ như ngươi, thật sự là chuyện nực cười. Ngươi chỉ là một tên đại tá của chi bộ hải quân tại Biển Đông mà cũng dám phách lối. Hiện tại cho dù là đại tá của tổng bộ hải quân đứng trước mặt ta, ta còn không để hắn ta ở trong mắt nữa là. Để ta nói thẳng nha, ta đến đây không phải là để thương lượng với ngươi, mà là đến để đe dọa ngươi. Nghe rõ chưa? Tên béo. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.